Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, hiện thân. Lang Vương, thình thịch, lấy vô thương trước mắt cường độ thân thể, có thể kéo theo lực lượng hoàn toàn không thua gì một quả tinh cầu trùng kích. Cũng chính vì vậy, làm vô thương cả người hung hăng đụng vào chiến lang vương trên người thời điểm. Thình lình chứng kiến chiến lang vương trực tiếp hóa thành một ánh hào quang bị đỉnh bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn máu me đầm đìa. Đương nhiên, chiến lang vương chỉ ít cũng là đột phá 6.000 cấp đại quan ma thú. Mặc dù bị vô thương trọng kích, nhưng vẫn cũ không có nhận đến tổn thương quá lớn. Ô gào, lúc này có thể nhìn ra được. Chiến lang vương có vẻ hết sức phẫn nộ. Một đôi mắt thậm chí còn đều muốn nhỏ máu. Ở bụng của nó vị trí có một đạo to lớn sỏ xuyên qua tổn thương. Tiên huyết đang không ngừng từ trong vết thương tuôn ra. Đồng thời nhiễm ở chiến lang vương bộ lông màu bạc bên trên. Chảy xuôi trên mặt đất. Ô gào. Chiến lang vương lần thứ hai phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền chứng kiến nó lấy hai chảo của chính mình dính từ trong vết thương dũng động tiên. Huyết. Lập tức liền chứng kiến nó khí tức cả người đột nhiên thay đổi. Hoặc có lẽ là, trong nháy mắt tiến vào cuồng bạo trạng thái. Chỉ một lúc, chiến lang vương cũng đã phi phát tới. Đồng thời hai móng tề động, cũng là trong nháy mắt này. Vô thương còn chưa kịp có phản ứng chút nào. Liền chứng kiến ở đỉnh đầu của hắn trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo màu máu đỏ lệ mang. Phi nhận huyết chảo. Ở phi nhận huyết chảo hình thành trong nháy mắt, vô thương liền bị một cổ khí tức kinh khủng cho phong tỏa ngăn cản. Một phần ngàn giây trong lúc đó, phi nhận huyết chảo đã mang theo một cỗ huyết quang hung hăng đánh ra xuống. Phốc phốc tương đương trong nháy mắt liền chứng kiến vô thương trên cánh tay của bị xé nứt ra khỏi ba đạo. Miệng máu, phi nhận huyết chảo trực tiếp mang theo một cỗ vô cùng bàng bạc đồng thời khí tức cường đại tập. Kích xuống, trực tiếp đem vô thương trên cánh tay một khối huyết nhục cho xé đi ra ngoài. Một cỗ đau nhức truyền đến. Vô thương không nghĩ tới chiến lang vương lại còn có mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Phải biết rằng hắn chính là kích hoạt rồi ác mộng long chảo. Ở như vậy tình huống bên dưới đều bị xé nát phòng ngự. Kỳ phi nhận huyết chảo uy lực có thể tưởng tượng được. Thật bén nhọn sát chiêu. Vô thương hít sâu một hơi. Cả người không chút do dự nào. Nhất thời liền lấy ra. AI. R thịt quả gió êm dịu làm thịt nai liền ăn chung vào bụng bên trong. Cũng chính là ở sau khi ăn xong, vô thương khí tức mới, chỉ có, khôi phục lại, vết thương trên cánh tay thế ở Mỹ thực tế bảo này sinh dưới không ngừng mà khôi phục. Lúc này chiến lang vương có lẽ là nếm được ngon ngọt. Lần thứ hai hướng phía vô thương vọt tới, vô thương rút ra Janpakuto. Xem lên trước mặt chiến lang vương cả người không khỏi nhãn thần dùng mình. Chỉ một lúc, Janpakuto đã hội tụ một cỗ bàng bạc uy áp trên không hướng phía chiến lang vương chặt chém xuống. Vạn kiếm quy tông, phốc phốc tương đương một đạo huyết quang bắt đầu khởi động. Chiến lang vương ô hào một tiếng. Thân thể nhất thời bị Janpakuto mang theo rào rào ra khỏi một đạo vết thương thật lớn. Mà lúc này đây vô thương càng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cả người lần thứ hai xúc lực, hữu chảo trên không xuống. Thương, long nha, phốc phốc, năm đạo sắc bén long chảo trực tiếp đâm vào chiến thân thể của lang vương trong. Đồng thời không ngừng phá hư chiến lang vương nội tạng. Chiến lang vương thống khổ ô hào một tiếng. Hiển nhiên ở vô thương liên tiếp đả kích phía dưới đã bị thương không nhẹ. Chết cho ta. Vô thương không có chút nào do dự. Cả người nắm Janpakuto lần thứ hai hướng phía chiến lang vương đầu lâu vị trí hung hăng chặt chém. Xuống. Một đao này. Là chạy lấy chiến lang vương sinh mệnh đi. Cũng chính là ở nơi này một phần ngàn giây trong lúc đó. Vô thương Janpakuto đã muốn hạ xuống. Một cỗ điên cuồng mà vừa kinh khủng cương phong bỗng nhiên dâng lên. Đồng thời bay thẳng đến vô thương bên này ầm ầm sao động. Thình thịch, vô thương còn chưa phản ứng kịp cả người đã té bay ra ngoài. Làm vô thương ở ngoài ngàn mét đứng nghiêm sau đó. không khỏi nhíu mày nhìn về phía vừa rồi chiến đấu vị trí. Cứ việc nói đối phương là đang đánh lén, nhưng là có thể đang đánh lén tình huống bên dưới làm được đem vô thương hất bay. Đồng thời cứu chiến lang vương, ở đệ nhị trong đại lục, hẳn là cũng chỉ có vương giả mới có thể làm được phân thượng này. Làm vô thương tản ra chân lý đầu óc cảm giác đi qua thời điểm. Quả nhiên, ở ngoài ngàn thước đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ khí tức. Lang vương tới, rốt cuộc đã tới. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người liền khóa được lang vương khí tức, hung hăng đánh sâu vào đi tới. Chẳng qua là khi vô thương bên này mới vừa tập trung lang vương khí tức thời điểm. Ngoài ngàn thước lang vương đồng thời cũng khóa được vô thương khí tức. Một phần ngàn giây trong lúc đó, một người nhất lang đã mang theo vạn thiên quân lực ở trong không khí ầm ầm bạo liệt mở ra. Oanh, còn một kích này, cân nhắc 10 cây em lâm hải bị trùng kích trực tiếp hóa thành bột mịn. Quả nhiên, lực lượng thật là cường đại. Mới vừa giao phong, vô thương liền có thể cảm giác được từ lang vương trong thân thể sở thả ra cỗ lực lượng khủng bố kia. Loại lực lượng này còn xa xa không phải mới vừa chiến lang vương có thể so sánh được. Vô thương nhìn lại, lúc này hắn cùng lang vương trong lúc đó cách xa nhau bất quá mấy trăm mét. Lang vương thân thể thoạt nhìn cùng chiến lang vương thân thể không sai biệt bao cao đại. Chỉ là thân thể bộ lông nhan sắc thoạt nhìn càng thâm thúy một ít. Hai tay hai chân móng vuốt vô cùng sắc bén. Mà để cho vô thương cảm thấy tò mò là lang vương cái trán. Có thể chứng kiến ở lang vương cái trán vị trí đồng dạng có một màu máu đỏ ấn ký. Chỉ bất quá cái này là mang Giê-xu ấn ký. Cùng chiến lang vương cái trán Nguyệt Nha ấn ký thoạt nhìn vẫn là có chút bất đồng. Chẳng lẽ nói trong này là có liên quan gì sao? Vô thương nghĩ vậy thời điểm không khỏi nhìn thoáng qua cách đó không xa bị thương nặng chiến. Lang vương, lúc này chiến lang vương đã tại những cái này chiến lang dưới sự che chở rất mau bỏ đi cách chiến. Trường, lớn như vậy đệ nhị đại lục, ở kèm theo lang vương xuất hiện trong chớp nhoáng này, thoạt nhìn là như vậy vắng vẻ. Vô thương không biết là, kỳ thực lang vương ít ỏi sẽ lộ ra mặt mũi thật của mình. Cho tới nay đều là đệ nhị trong đại lục sở tồn tại nô. Hai chiến lang vương lấy lang vương thân phận thường lui tới. Chân chính lang vương, đại đa số thời gian đều sẽ chọn rời rạc ở tất cả mọi người ngoài tầm mắt. Chỉ là lúc này đây, kèm theo vô thương thực lực không ngừng triển lộ. Thậm chí còn liên chiến lang vương đều ở trong tay của hắn thua trận. Cái này không thể không có thể dùng lang vương tuyển trạch tự mình đứng ra. Tới gặp gỡ vô thương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.